đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, làm sao không tịch mịch, Chí Thánh Thiên Cung phát sinh biến cố, Thiên Đế hư hư thực thực vẫn lạc, Hậu Thiên Cung đổi tên là Thiên Đình, từ Ngũ Thừa Vân đảm nhiệm Thiên Đình chi chủ, không gì hơn cái này dơ lên, cũng làm nó đánh mất thánh địa chi danh, Ngũ Thừa Vân cũng không phải rất để ý. Hoàn thành tâm nguyện nàng phải cần một khoảng thời gian suy nghĩ thật kỹ chuyện sau đó. Thiên đình có thể chậm rãi phát triển. Đầu tiên muốn tụ lòng người. Thế gian lại không Chí Thánh Thiên Cung. Mà Ngạo Thiên Tông cũng cùng thiên đình thiết lập quan hệ ngoại giao. Có Ngũ Thừa Vân tầng này quan hệ tại. Những cái kia thần phục với nàng mọi người tự nhiên cũng không dám có dị nghị. Năm đó Phật môn phá diệt. Như hôm nay cung vẫn diệt. Thời đại thay đổi, tại Chí Thánh Thiên Cung không còn tồn tại về sau. Không ít nhân tộc thế lực đều vì này cảm thấy thư thái. Tòa kia quái vật khổng lồ có tới tương ứng dã tâm. Đã từng ép tới quá nhiều người không thở nổi. Giao trì tiên cảnh, đến tận đây liền trở thành Hạo Nguyên Châu chỉ có nhân tộc thánh địa. Năm đó Trần Lương Sư cùng Thích Già Phật đạt thành hợp tác. Thúc đẩy Chí Thánh Thiên Đế bị trọng thương nhiều năm chưa lành. Cái này liền trở thành Chí Thánh Thiên Cung vẫn diệt thời cơ. Không có gì ngoài Chí Thánh Thiên Cung bên ngoài. Thanh Châu hai tòa vương triều đại chiến thế cục cũng dần dần sáng suốt. Đương kim đại hành quốc chủ chính là Dạ Khải. Hắn am hiểu nhất chính là ngoại giao thủ đoạn. Những năm gần đây rất có dân tâm. Bên ngoài càng là rộng kết minh bạn. Cái này khiến đại hành phát triển cấp tốc. Mà trái lại đại thương. Mặc dù có vạn năm tích lũy. Nhưng cũng tại trải qua đại chiến bên trong tổn thất nặng nề. Bọn hắn từ lâu có tiêu hao dấu hiệu. Thậm chí đại thương bên trong đã có không ít người phản chiến đại hành. Mà đây cũng là đại hành nguyện ý nhìn thấy. Vô luận về sau an bài như thế nào những này hắn hướng chi thần. Bây giờ trọng yếu nhất vẫn là trước vạn ngã đại thương. Bây giờ đại thương đã không còn là Ngạo Thiên Tông trong mắt cường địch. Mà đại thương lại là đại hành nhất định phải đánh hạ đối thủ. Ngạo Thiên Tông tuy không có chủ động xuất kích, nhưng cũng có thể ở một bên giúp đỡ lấy đại hành. Tại giải quyết xong một cọc đại sự về sau, Ngạo Thiên Tông liền lại khôi phục bình tĩnh. Những năm gần đây, Ngạo Thiên Tông một mực tại hướng năm đó vây kín thế lực của bọn hắn thanh toán. Nhưng lại chưa hề can thiệp qua thế lực khác phát triển. Cái này khiến Ngạo Thiên Tông tại trong lòng có của bọn họ lấy địa vị đặc thù cùng ấn tượng. Mà tại Chí Thánh Thiên Cung hủy diệt về sau, Ngạo Thiên Tông bắt đầu tận sức tại La Thiên Hạo Thổ tài nguyên khai phát. Bây giờ có được một phương thế giới, Ngạo Thiên Tông tự nhiên không cần lại lo lắng cái gì. Nhưng đối với nhân tộc Nam Châu mà nói, còn có một cái đại địch cần đề phòng. Đó chính là yêu tộc, bây giờ yêu giới hai đại bá chủ. Lì U tộc cùng Long tộc đều không có nửa điểm tin tức. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ làm cho người lo sợ bất an. Nếu là Ngạo Thiên Tông có thể đem cái này hai đại cự đầu tiêu diệt tốt biết bao nhiêu. Một số người không khỏi sẽ nghĩ như vậy có thể không người biết. Bây giờ yêu tộc cũng có một cái ý nghĩ. Bây giờ Ngạo Thiên Tông, phải đánh thế nào? Hành Huyền Sơn tại La Thiên Hạo Thổ. La Thiên Hạo Thổ lại bị Ngạo Thiên Tông nắm trong tay. Tiên Thiên đứng ở thế bất bại. Căn bản tìm không được chiến thắng Ngạo Thiên Tông biện pháp. Trừ phi, nâng một giới chi lực mới có thể tiến vào La Thiên Hạo Thổ đánh với Ngạo Thiên Tông một trận. Nhưng mà đây là không thể nào. Yêu giới bên trong có không ít chủng tộc cự tuyệt chiến tranh. Cho dù có thể cưỡng ép thuyết phục, chỉ khi nào chiến tranh khai hỏa. Rơi vào hạ phong nhất định là bọn hắn. Ai cũng không muốn tại lúc khai chiến nội chiến không phải. Hai bên mặc dù không biết lẫn nhau tình huống, nhưng đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hành Huyền Sơn, tại Ngạo Thiên Tông trở thành trăm năm tông môn ngày đầu tiên. Thân là tông chủ Đô Tử Hằng liền chuẩn bị tổ chức lần thứ 5 mở cửa nạp đồ. Đến bổ sung tông môn máu mới. Cũng liền tại lần này. Đô Tử Hằng nhận mình hạng nhất thân truyền đệ tử. Đường Khương Lạc Nguyên nhìn thấy vị kia tuổi nhỏ nữ hài lúc. Trong mắt nàng có kinh ngạc. Nói ra, cái này tiểu nữ oa là ai nhà đưa tới. lại trời sinh khắc họa tinh thần phù văn, tương lai tất thành đại khí. Đô Tử Hằng cười nói, Bạch gia đưa tới, đứa nhỏ này tên là Bạch Sở Sở, vừa vặn đệ tử cũng nghĩ thu người đệ tử, nàng tư chất mắc lừa là không sai, lại như thế tuổi nhỏ, vừa vặn rất tốt tốt tạo nên, không sai không sai. Khương Lạc Nguyên rất là hài lòng, liền đưa ra một phần thân là sư công lễ vật, tiểu nha đầu tiếp về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi vấn nhìn về phía một bên sư tôn. Đô Tử Hằng lập tức giới thiệu nói, tiểu sở, đây là ngươi sư công, là sư tôn sư tôn, sư công tốt, tiểu nha đầu đi lễ, dù sao xuất thân Bạch gia, lễ nghi giáo dưỡng là cực tốt. Nhưng mà Khương Lạc Nguyên nghe lại là lắc đầu. Cái này khiến tiểu nha đầu có chút khẩn trương. Mới vừa nghe sư công, còn tưởng rằng sư công sẽ thích mình. Nhưng ngay sau đó, liền nghe được nhà mình sư công mở miệng. Gọi sư công cũng không đem ta gọi giả a, gọi tỷ tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạch Sở Sở mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đô Tử Hằng vỗ vỗ cái trán, bật cười lắc đầu. Hắn tự nhiên sớm thành thói quen nhà mình sư tôn tính tình. Lần này mở cửa nạp đồ, Đô Tử Hằng nới lỏng nhân số hạn chế. Bởi vậy đệ tử đời năm số lượng là khá nhiều. Cũng may nhà mình sơn môn cũng đủ lớn. Tại Đô Tử Hằng mang theo đệ tử sau khi rời đi, Khương Lạc Nguyên liền một thân một mình uống lên rượu. Mà lúc này Nhạc Song Song đi tới. Sư tôn, Khương Lạc Nguyên ngước mắt nhìn lại. Nàng cười nói. Song Song a, người nếu là nhàn, tới bồi vi sư uống rượu. Nhạc Song Song đi vào trước mặt của nàng ngồi xuống, nhìn trước mắt hâm rượu thân ảnh. Nàng không khỏi hỏi, sư tôn, ngài là không phải có tâm sự gì? Khương Lạc Nguyên hâm rượu tay có chút dừng lại. Nàng cười cười, hỏi ngược lại, ta thoạt nhìn là bộ dáng gì? Tịch mịch, lời ít mà ý nhiều. Nhạc Song Song nhìn trước mắt sư tôn. Trong lòng có chút không đành lòng. Mặc dù ngày bình thường sư tôn luôn luôn yên vui phái, nhưng giấu ở tiếu dung phía dưới cô độc lại là một năm càng so một năm rõ ràng. Khương Lạc Nguyên đem ấm tốt rượu đưa cho nhà mình đệ tử. Nói ra, đúng là có chút nhàm chán. Nàng thật dài thở dài, nhìn xem kia một chén nhỏ rượu, sắc mặt bình tĩnh. Sư công phải bồi đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng tam sư tỷ làm bạn, tứ sư tỷ chuyên tâm nam đạo, tiểu sư đệ bây giờ phải bồi nhưng có thể hồng âm bề bộn nhiều việc yêu sơn, người cùng ngươi sư đệ ngày bình thường cũng có việc vụ mang theo, như thế chỉ còn lại một mình ta, có thể không tẻ nhạt a. Nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì, người chung quy là muốn trưởng thành, mọi người đều là như thế. Nhưng tựa hồ chỉ có nàng biến hóa không lớn. Thiên tính chơi vui nàng. Tại vạn sự đều hết thảy đều kết thúc về sau, ngược lại có chút không biết nên làm những gì. Song Song, có rảnh đi Nam Châu cho vi sư mang một ít quay về chuyện đến. Rảnh đến hoàng, đệ tử biết. Về sau Nhạc Song Song trầm mặc hồi lâu, đem rượu uống vào, bồi tiếp sư tôn đến ngày thứ hai mới rời khỏi. Ngoại trừ muốn cho Hà Lạc Cư các đệ tử lên lớp bên ngoài, nàng còn có một việc muốn làm. Một ngày này, Nhạc Song Song viết xuống một phong thư phủ, mang đến nhân tộc Nam Châu. Vân Tiên Sơn Mạch, một đạo thon dài thân ảnh đang đứng ở trên ngọn núi. Hắn tiếp nhận thiên ngoại bay tới tín phủ, nhìn về phía tín phủ bên trong viết. Hắn ánh mắt dập dờn, cuối cùng có vẻ kiên nghị, tựa hồ làm ra một cái quyết định. Nhiều ngày về sau, một tin tức truyền ra, làm cho nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Thái Thiên Mật Tông đương đại tông chủ từ nhiệm, bây giờ Thái Thiên Mật Tông chính vào lên cao kỳ. Những năm gần đây phát triển vô cùng tốt, làm sao đương đại tông chủ lại đột nhiên từ nhiệm thay đổi triều đại rồi? Chuyện này làm cho người không hiểu. Bất quá Thái Thiên Mật Tông người ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài nhưng cũng không có cách nào phản đối, bọn hắn sớm biết nhà mình tông chủ đến cỡ nào tùy hứng. Cái này đều muốn từ một nữ nhân nói lên. Khương Lạc Nguyên từ cái này một ngày yêu sầu thiếp đi về sau, một ngủ chính là thật nhiều ngày, mà nàng lại tại về sau bị nhà mình đệ tử tỉnh lại. Sư tôn, ngài tỉnh, Song Song a, thế nhưng là đem ta sách đều mang về. Khương Lạc Nguyên từ trên giường vuốt mắt đứng dậy, nhưng mà trước tiên đập vào mi mắt lại không phải nhà mình đệ tử, mà là một trương vô cùng khuôn mặt quen thuộc. Nam tử kia cười hỏi, rảnh rỗi đến bị khủng, cũng bắt đầu ngủ ngon rồi. Khương Lạc Nguyên hoàn hồn, nói lẩm bẩm, còn không thể đi ngủ rồi. Ha ha, Diêu Tinh Thần cười cười, hỏi, vừa vặn ta cũng rảnh đến hoàng, muốn hay không cùng đi ra đi một chút. Khương Lạc Nguyên mấp máy khóe môi, không nói một lời đứng dậy, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài, nhìn xem hai người kia rời đi thân ảnh. Nhạc Song Song mặt mày lộ ra ý cười, cuối cùng là không nhìn thấy kia phần tịch mịch. Hai người đi xuống núi, Khương Lạc Nguyên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, liền hỏi, Tá Thiến đâu? Không đến. Diêu Tinh Thần nhìn hắn một cái, nói, nàng vội vàng dạy đệ tử, không rảnh tới, sách, không có tí sức lực nào. Khương Lạc Nguyên lắc đầu, nàng cùng Tá Thiến ngược lại là nhiều năm chưa đọ sức qua. Diêu Tinh Thần hỏi, có ta còn chưa đủ à? Lại còn nhớ sư muội ta. Khương Lạc Nguyên a một tiếng, cũng liếc mắt, không có yêu đúng không? Có cái dám yêu, chán ghét nữ nhân, tạ ơn khích lệ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.